đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 11 giờ đêm, cô nghĩ ông Đàm chắc đã đi ngủ. Tuy nhiên, khi mở cửa sổ và nhảy vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cô giật mình. Trên giường, ông Đàm và một cô gái trẻ đang ôm nhau, mải mê, vận động, hoàn toàn không hay biết có người xông vào. Vu Âm lớn tiếng, ông muốn gặp tôi sao? Khuya thế này còn định tạo thêm đứa con à? Hai người trên giường lập tức hét lên hoảng loạn. Ây ai đấy? Cô gái trẻ hoảng sợ ôm chặt chăn. Còn ông Đàm thì run rẩy đến dựng tóc gáy. Vu Âm đứng khoanh tay, ánh mắt đầy trêu chọc. Cô nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên một lọ thuốc trên tủ đầu giường. Rồi khẽ nhếch mép, ông uống thuốc kích thích à? Ở tuổi này mà không dùng thuốc thì tạo con sao? Tôi hiểu mà. Cô bước tới, hừ một tiếng rồi tiếp lời. Mới đây, tôi nghe được con trai ông gọi điện hỏi người ta về hiệu quả của loại thuốc nhỏ đó. Hắn còn hỏi bao lâu nữa mới được thừa kế tài sản của cha mình. Chắc là đang nói về ông đấy. Vu Âm nhìn thẳng vào mắt ông Đàm, giọng đầy nghiêm túc. Ông tìm tôi giờ này, chẳng lẽ muốn tôi lo liệu hậu sự cho ông sao? Vu Âm khẽ nhún vai, buông tay và thản nhiên nói. Thế thì ông tìm tôi cũng vô ích thôi. Tôi không nhận việc lo đám tang. Câu nói của cô như thêm dầu vào lửa, khiến ông Đàm tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng. Ông ta vốn ghét nhất là nghe người khác nhắc đến cái chết, đặc biệt là từ một kẻ trẻ tuổi. Sau một lúc, ông Đàm nhìn kỹ lại người con gái vừa xông vào phòng mình. Lập tức nhận ra, thì ra là cô, Vu Âm, người ở cạnh Đàm Từ. Người đâu? Mau đến đây, trói cô ta lại rồi giao cho cảnh sát. Ông vừa hét vừa kéo chăn che cơ thể, chẳng còn bận tâm gì đến cô gái trẻ bên cạnh. Vu Âm nhếch mép cười, không thèm nhìn ông. Cô nhanh tay kéo chăn trên người ông Đàm, ném thẳng về phía cô gái kia. Ông già rồi, có gì đáng để che đậy đâu. Cứ như thể tôi thích nhìn ngắm ông vậy. Cô gái trẻ ngây người ra vài giây, sau đó lúng túng nói cảm ơn. Cô ôm chặt cái chăn mỏng, vội vã nhảy xuống giường, gom quần áo rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Khi cánh cửa bật mở, họ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Ông Đàm Trần Tia ủi nằm trên giường, mặt đỏ bừng vì tức giận, chỉ tay vào Vu Âm mà gào thét. Giết nó đi, giết con tiện nhân này ngay cho ta. Vu Âm đứng khoanh tay, không hề nao núng. Đám vệ sĩ đồng loạt đứng bất động, nét mặt ngây ra như tượng. Một người run rẩy nói, lão gia, chúng tôi không thể cử động được. Ông Đàm nghe vậy càng thêm tức giận, vừa chửi vừa giãy giụa. Các người đứng ngây ra làm gì? Lôi nó ra ngoài xử ngay cho ta. Đúng lúc này, đám con cháu trong nhà cũng chạy đến. Đàm Như Chân, cháu gái của ông Đàm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì kinh hãi hét lên rồi quay người bỏ chạy. Đàm Minh Trọng, một người cháu khác, vội vàng vào phòng lấy bộ quần áo ngủ đưa cho ông Đàm. Vừa làm, hắn vừa liếc nhìn Vu Âm đầy dè chừng, không dám hé răng nửa lời. Hắn đã nghe danh Vu Âm từ lâu và biết rõ cô không phải người dễ đối phó. Từ ngoài cửa, Đàm Như Chân hét lớn. Ông nội, chính là cô ta gây ra đủ mọi tai họa. Từ lúc gặp cô ta, con luôn cảm thấy có điều bất thường. Mỗi khi chạm vào vô lăng, tay con đau như bị hàng ngàn con kiến cắn. Cô ta tiếp tục, giọng run run vì sợ hãi. Chiếc xe của con ngày hôm đó, dù sửa bao nhiêu lần vẫn hỏng. Đã vậy, đêm nào con cũng nghe thấy tiếng thì thầm bên tai. Con không dám rời khỏi nhà, nhưng cũng không thể chịu được cảnh này thêm nữa. Đàm Như Chân nói đến đây, nước mắt lưng tròng, giọng trở nên nghẹn ngào. Con chỉ muốn sống như bình thường, nhưng mỗi ngày qua đi đều khổ sở hơn cả cái chết. Nghe vậy, Vu Âm khẽ cười nhạt. Đàm Như Chân, cô không coi mạng người ra gì à? Không muốn lái xe thì đừng ép mình. Cứ như vậy chỉ tổ hại xe, hại đường, và hại cả những người vô tội nữa. Cô nhìn thẳng vào Đàm Như Chân, ánh mắt sắc lạnh, những chuyện như cô cảm thấy lạnh hay nghe tiếng thì thầm chẳng liên quan gì đến tôi. Nếu cô muốn tìm lý do để đổ lỗi, thì tìm cái gì hợp lý hơn đi. Vu Âm dừng lại một lúc, rồi hỏi, này, vị hôn phu của cô vẫn còn sống à? Đàm Như Chân lập tức gào lên. Cô dám nguyền rủa anh ấy sao? Dù cô có C-H-E-T-D-U, vị hôn phu của tôi vẫn sẽ sống khỏe mạnh. Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên. Đàm Phù, cô con gái út của gia đình, chậm rãi bước tới. Chị Như Chân, tôi vừa nhận được tin báo. Trần Tiến Thăng, vị hôn phu của chị, đã qua đời rồi. Câu nói của Đàm Phù như một tia sét đánh ngang tai Đàm Như Chân. Cô ta trừng mắt nhìn em họ, lắp bắp phản bác. Cô nói linh tinh gì vậy? Sáng nay tôi còn gọi điện cho anh ấy mà. Đàm Phù, vốn lười nhác và chẳng buồn quan tâm đến cô cháu gái ngốc nghếch, quay sang Vu Âm, lạnh lùng hỏi, tự nhiên nửa đêm cô mò đến Đàm gia làm gì? Cô làm cả nhà náo loạn lên như thế, rốt cuộc định giở trò gì? Vu Âm nhún vai, nét mặt bình thản, ông già nhà cô hồi chạng vạng muốn gặp tôi, không thấy tôi đến liền đi chút giận lên Đàm Từ. Cô thấy ông ấy tức thế nào rồi chứ? Tôi sợ nếu không đến thì đêm nay ông ấy tức C-H-E-T mất. Nên mới tranh thủ đến ngay. Cách chương.